Bất Hủ Thần Vương, chương 150, tiềm lực khảo thí. Góc truyện audio.com. Người này ngữ khí ngạo mạn, ẩn trong đó còn có mấy phần ý tứ thẩm vấn. Nhậm Thương Khung nhàn nhạt gật đầu, đúng vậy. Người nọ cười ha ha, ý vị thâm trường nói, ta là Phương Huy, Phương Hàn là đệ đệ ta. Phương Huy, ca ca Phương Hàn, một trong thập tam thái bảo. Khó trách Phương Hàn đắc chí. Nguyên lai có một ca ca là tâm phúc của Nguyên Bạch Lộc. Một trong thập tam thái bảo hiển hách, cũng may Tô Đồng giải quyết việc chung. Nói ra, tổng cộng 7 gian mật thất, các ngươi 14 người, chia làm 2 tốp, sau khi đi vào, thúc dục khí thức đan điền, vận hành tiểu chu thiên tuần hoàn, nhớ kỹ, vận hành bao nhiêu, quyết định tiềm lực của các ngươi. Bởi vậy, các ngươi có bao nhiêu lực lượng, liền phát huy cho hết. Để chúng ta chứng kiến tiềm lực cực hạn, Phùng Cương. Tống Lam Phương Huy điểm danh 7 người trước, các ngươi là nhóm thứ nhất. Còn lại 7 người, là nhóm thứ hai. Mật thất khảo hạch này, thiết kế hết sức xảo diệu. Mỗi người vận hành một lần tiểu chu thiên tuần hoàn, ngoài mật thất sẽ có một cây kim đồng hồ xoay một vòng. Như thế sẽ tính số lần chu thiên tuần hoàn, phi thường chuẩn xác, ước chừng 1 phút đồng hồ sau. Khảo hạch hoàn tất, nhóm người thứ nhất, nguyên một đám sắc mặt đỏ bừng đi ra. Từ nét mặt của bọn hắn cũng có thể thấy được, bọn hắn đã tới cực hạn, Phùng Cương. 9 chu thiên tuần hoàn, giá trị tiềm lực, lục tinh, Tống Lam, 7 chu thiên tuần hoàn, giá trị tiềm lực, thất tinh, Hồ Diên Hạo. 4 lần 7 người, giá trị tiềm lực của Phùng Cương cùng Tống Lam là cao nhất. Tống Lam mặc dù số lần tuần hoàn không bằng Phùng Cương, nhưng nàng nhỏ hơn Phùng Cương 2 tuổi, bởi vậy, giá trị tiềm lực của nàng cao hơn Phùng Cương một chút. Phải biết rằng, con đường tu luyện, 2 năm thời gian, là một chênh lệch rất lớn, danh sách khảo thí thứ hai như sau. Bắc Cung Giao, Nhiếp Hướng Thông Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung biết rõ, tên của mình vì sao xếp hạng cuối cùng, nhất định là đến từ thủ bút của Phương Huy, với tư cách là nhân viên khảo hạch. Hắn có lẽ làm dối Kỳ Cương, động tay động chân vào danh sách, để nhục nhã Nhậm Thương Khung một chút. Chuyện này rất dễ, Nhậm Thương Khung há có thể không rõ điểm này, Phương Huy. Ngươi vì Tống Lam mà liều mạng như vậy. Tốt, hảo một cái thập tam thái bảo. Xem ra phong cách cũng không cao. Cho dù tu vị so với ta mạnh hơn, cũng không coi là nhân vật khó lường. Điểm chi tiết nhỏ ấy lại để cho cảm nhận của Nhậm Thương Khung đối với Phương Huy giảm xuống rất nhiều. Sau khi tiến vào mật thất, Nhậm Thương Khung sớm có đối sách, những ngày này chứng kiến hết thảy, để cho hắn nhìn ra hoàn cảnh sinh tồn ở thiên các có chút nhận thức, là không nên bày hết tiềm lực của mình ra cho người khác thấy. Các loại phe phái, liên minh ở thiên các mọc san sát như rừng, đã kín không kẽ hở. Nếu như có một thiên tài ngang trời xuất thế, lại chưa có nơi đặt chân vững vàng, có thể sống yên mới là lạ. Bởi vậy, Nhậm Thương Khung quyết định, trước khi nắm giữ quyền chủ động, nhất định phải che giấu tiềm lực. Nói tóm lại, thiên các tổ chức quá sâu, hắn không muốn làm viên đá dò đường. Đã nghĩ như vậy, Nhậm Thương Khung tiến vào mật thất, bắt đầu vận hành tiểu chu thiên tuần hoàn, một cái hai cái đến 4 lần. Nhậm Thương Khung bắt đầu chậm dần tốc độ, lần thứ 5, tốc độ tiếp tục chậm dần, ra vẻ cố hết sức, lần thứ 6, người giống như lung lay sắp đổ, lần thứ 7, càng thêm cố hết sức, miễn cưỡng vượt qua, lần thứ 9, rốt cục chống đỡ không nổi, hắn đã thất bại đương nhiên, này hết thảy, Nhậm Thương Khung làm không chê vào đâu được, cũng không có bất kỳ một tia sơ hở nào, dù sao, ở trong mật thất, hắn là người duy nhất, bên ngoài chỉ có thể thông qua kim đồng hồ xoay tròn để phán đoán. Khả năng bị phát giác cơ hồ không có. 1 phút đồng hồ sau, mật thất từ từ mở ra, nhóm thứ hai lục tục đi ra, Nhậm Thương Khung mới ra đã thấy Phương Huy biểu lộ như đùa cợt. Phảng phất đang nói thầm, bất quá chỉ là 8 tiểu chu thiên tuần hoàn mà thôi. Không coi là gì, thật không biết tôn bằng phế vật kia bị đánh ngã như thế nào. Tô Đồng bên kia đã thống kê xong thành tích Bắc Cung Giao, 10 tiểu chu thiên tuần hoàn, giá trị tiềm lực, bát tinh, nhiếp hướng thông, bốn tiểu chu thiên tuần hoàn, giá trị tiềm lực, tứ tinh, nhậm thương khung, tám tiểu chu thiên tuần hoàn, giá trị tiềm lực, thất tinh, Tô Đồng đem thành tích nhóm thứ hai thông báo hoàn tất. Khoát tay áo, tốt rồi, thành tích của các người đã ghi chép lại trong hồ sơ. Tiếp theo, các ngươi có một năm để cố gắng, nghịch thiên cải mệnh, hy vọng hồ sơ này không phải là kết quả cuối cùng của các ngươi. Nói xong phất tay, đi ra ngoài đi, Tô Đồng đối với tứ tinh cũng tốt, bát tinh cũng tốt, hoàn toàn không có biểu hiện gì, ngoại trừ lúc nhìn thấy dung mạo của Bắc Cung Giao có chút giật mình ra. Về sau tâm tình của hắn không có chấn động chút nào. Dù sao, giá trị tiềm lực cao nhất là thập nhị tinh, bát tinh chính là thành tích cao nhất của địa chu phân đà. Xác thực không có tư cách để cho Tô Đồng sinh ra gợn sóng. Đương nhiên, Tô Đồng nằm mơ cũng không nghĩ ra, khảo thí của địa chu phân đà, có một người che giấu thực lực, nếu như kẻ này không giữ lại, toàn lực trùng kích mà nói. Thành tích 22 tiểu chu thiên tuần hoàn, dù cho không thể đánh giá là thập nhị tinh cực hạn, nhưng ít nhất cũng có thể lấy danh xưng thập nhất tinh. Phải biết rằng, từ khi khảo thí bắt đầu đến nay, kể cả đệ tử dòng chính, còn có 36 cái thiên cương phân đà, xuất hiện tiềm lực thập tinh, cũng không quá 20 người, mà thiên tài thập nhất tinh, chỉ có 4 cái. Những thiên tài này, trong đó một nửa xuất thân từ dòng chính thiên các, một nửa đến từ 36 thiên cương phân đà, về phần 72 địa sát phân đà, thẳng cho tới bây giờ, còn không có một cái thập tinh, cao nhất chỉ là cửu tinh mà thôi. Bởi vậy, đối với biểu hiện của địa chu phân đà, Tô Đồng không chút cảm thấy ngoài ý muốn nào. Bọn hắn xem ra, thiên tài xuất thân từ dòng chính thiên các cùng 36 thiên cương phân đà là đương nhiên. 72 địa sát phân đà, đại bộ phận chính là góp cho đủ số. Không có thiên tài xuất hiện, cũng là hợp tình hợp lý. Thiên các đẳng cấp xâm nghiêm, thiết chí phân đà, có bài danh cụ thể, cũng không phải là không có một điểm căn cứ. Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, nếu như thiên tài đều ở 72 địa sát phân đà. Đó mới là việc lạ, bởi vậy, nhậm thương khung ẩn giấu thực lực, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, bởi vì bọn họ căn bản cũng không đi hoài nghi làm gì. Tâm lý tư duy bình thường để cho bọn họ nghĩ rằng, địa chu phân đà nên biểu hiện như vậy, sau địa chu phân đà, còn có vài phân đà nữa, toàn bộ khảo thí, 5 ngày mới coi như chấm dứt, tổng cộng hơn 2.000 tên đệ tử chính thức. Hoàn thành hạng mục khảo hạch thứ nhất của bọn họ, lại qua 3 ngày, trải qua công tác thống kê cẩn thận, cân nhắc chi tiết, cùng với các phương diện khác, định ra một danh sách bài danh, hơn 2.000 người, tập trung ở trước đại điện, trông chờ kết quả. Hiện tại, tất cả mọi người đều biết thành tích của mình, nhưng bài danh cụ thể như thế nào, lại là một điều bí ẩn, mỗi một tên đều nóng bỏng muốn biết. Bài danh của mình đến tột cùng như thế nào? Ở bên trong nhiều đệ tử chính thức như vậy, thuộc về trình độ nào? Tô Đồng cười nói, trải qua nhiều ngày khảo hạch như vậy. Thành tích của các ngươi, đã có bài danh, lần khảo hạch này, cực hạn thập nhị tinh không có xuất hiện. Đây là một tiếc nuối. Nhưng đáng mừng chính là, thập nhất tinh tổng cộng xuất hiện 4 cái. Thứ tự như sau. Hạ Vũ Trùng, Nguyên Tông Sư, Trung Thiên Tứ, Ngư Từ Ân, bốn vị này, bài vị cũng như thứ tự trên. Cường giả thập tinh, có 16 cái, danh sách như sau Tô Đồng vừa nói. Nhậm Thương Khung lắng nghe, lưu vào trí nhớ, những bài danh trên 20 vị này, là đối tượng trọng điểm mà hắn cần chú ý, dù sao. Theo như tiềm lực mà nói, những người này cùng cấp bậc với hắn. Đọc xong 20 tên đầu danh sách, Tô Đồng cười nói, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì khảo hạch không có một người nào là thiên tài thiên nhân cảnh? Có thể nói cho các ngươi biết, thiên nhân cảnh tài tuấn, có, nhưng sẽ không tham gia khảo hạch như các ngươi. Bởi vì, bọn hắn căn bản không cần khảo hạch, trực tiếp được Nguyệt Hoa Điện mời chào. Bọn hắn có thực lực thiên nhân cảnh, chính là biển chữ vàng. Có tư cách miễn khảo hạch, thiên tài như vậy, có tổng cộng 3 cái. Tuổi của bọn hắn, cũng tương tự như các ngươi. Bởi vậy, bất luận kẻ nào trong các ngươi, cũng không nên lấy thứ hạng của mình mà đắc chí. Bởi vì trên các ngươi, còn có thiên tài thiên nhân cảnh, là nhân vật mà các ngươi phải ngưỡng mộ. Bọn hắn mới thật sự là thiên tài, là tinh anh trong tinh anh, còn có thiên nhân cảnh. Tin tức này, giống như quả bom ném vào toàn trường. Tô Đồng phất tay, nhàn nhạt nói tiếp, tốt rồi. Tiếp theo là cửu tinh cường giả. Tổng cộng có 68 cái. Bát tinh cường giả có 160 người. Thất tinh cường giả có 380 người. Danh sách sau 20. Sẽ do Phương Huy sư huynh công bố cho các ngươi. Tô Đồng địa vị rất cao. Là thủ lĩnh của thập tam thái bảo. Loại sự tình lãng phí nước miếng này, tự nhiên là do Phương Huy đến làm. Phương Huy ngược lại không cự tuyệt, tiếp nhận danh sách, cất cao giọng nói, thứ 21 thứ 83. Tôn Bằng, tiềm lực cửu tinh, Tôn Bằng, tên bại tướng này lại có tiềm lực cửu tinh. Nhậm Thương Khung không khỏi nở nụ cười. Trong này không có gian lận mới là lạ, Tôn Bằng kia cao lắm là bát tinh. Như thế nào lăn lộn đến cửu tinh rồi, thứ 88. Lý Đào, đây là người cuối cùng có tiềm lực cửu tinh. Tiếp theo, là bát tinh, danh sách như sau thứ 92. Bác Cung Giao, giá trị tiềm lực, bát tinh, giá trị tiềm lực bát tinh. Tổng cộng có 88 người. Bác Cung Giao có thể ở tổng bài danh xếp hạng 92. Nói rõ nàng ở hàng ngũ bát tinh, bài danh thứ 4. Trên bản tổng thành tích, có thể có vị thứ như thế là đáng nể vô cùng. Bài danh bát tinh chấm dứt, tổng bài danh đã đến 248 tên, tiếp theo là thất tinh, tổng cộng 380 người, 249. Trình Diễm 253, Tống Lam, giá trị tiềm lực, thất tinh, bài danh này vừa đọc ra, Nhậm Thương Khung đối với danh sách này chỉ biết lắc đầu. Nhậm Thương Khung nhớ rõ, tiểu chu thiên tuần hoàn của nàng chỉ là 7 mà thôi. So với hắn còn thua một lượt, như thế nào lại cao hơn hắn? Mấu chốt nhất chính là, tổng bảng 253 tên, ý nghĩa ở trên bảng thất tinh. Nàng đứng thứ 5, cũng cực kỳ chói mắt a, mưu lợi làm dối kỳ cương. Không nghĩ tới lại không cần che giấu như thế. Vô sỉ, hoán khí trong bụng Nhậm Thương Khung càng phát ra lớn hơn. Bởi vì bảng danh sách tiềm lực thất tinh, tên không ngừng được đọc ra, thủy chung không có Nhậm Thương Khung hắn. Thẳng đến 628, Nhậm Thương Khung, giá trị tiềm lực, thất tinh Phương Huy đọc đến đây, khóe miệng hiện ra một tia vui vẻ, làm cho thần kinh Nhậm Thương Khung một hồi đau đớn, tôn nghiêm trong nháy mắt bị người trà đạp trên mặt đất. Cách chương.